Truyện nghề Vương Phi, tập 23. Chương 251, lại vào cung. Trong giấc mơ của Vũ Lâu đều là hình ảnh của hai cậu con trai, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng vừa muốn ôm lấy, hai đứa bé lại tan biến vào hư không, chỉ còn lại chiếc nôi trống rỗng, kẻo cà kẻo kẹt lắc lư. Khi nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thì mới phát hiện bên ngoài màn vẫn còn tối đen, trời còn chưa sáng. Nàng lau mồ hôi lạnh, xoay người định ngủ tiếp. Nhưng cơn buồn ngủ đã bị ác mộng xua tan đi mất, khiến nàng nằm mãi vẫn không thể ngủ lại được. Vũ Lâu, Lam Tranh nhỏ giọng ghé sát vào tai nàng, gọi, nàng dậy rồi à. Nàng mở to mắt, cũng dùng giọng nói rất nhỏ trả lời hắn, chàng cũng dậy rồi à. Ừ, ta vẫn chưa ngủ. Lam Tranh kéo nàng vào lòng, rõ ràng là buồn ngủ, mà lại không ngủ được. Tình hình hiện tại xem ra không được khả quan lắm. Tấn Vương đã thật sự quay về trước hắn, còn ngày đêm không rời khỏi Hoàng thượng. Lỡ mà hắn ta chen ngang, thì cũng không phải là chuyện đùa. Vũ Lâu nói, sức khỏe quan trọng hơn, dù bây giờ chàng có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tình hình thực tế như thế nào, thì phải chờ ngày mai hồi cung rồi tính sau. Tấn Vương nghĩ là chàng đã chết, chắc chắn sẽ giật mình. Hơn nữa, còn có Hoàng hậu. Không phải cũng kề sát bên cạnh hoàng thượng sao? Như vậy cũng có lợi với chàng. Nhắc tới hoàng hậu, Lam Tranh lại nhíu mày, ghé sát vào tai Vũ Lâu nói, nếu vương thị biết ta không phải là con đẻ của hoàng hậu, không biết có còn giúp ta hay không? Bây giờ, nếu Tấn Vương đăng cơ, hoàng hậu không có kết cục tốt mới có thể tận sức mà giúp ta. Lam Tranh, nếu chàng đăng cơ, sau đó chàng sẽ làm gì? Gia tộc Vương thị có thể sẽ thao túng Tân Vương, nên nếu muốn giữ hoàng quyền, thì ta không thể giữ bọn họ lại được. Lam Tranh hạ giọng, nhưng mà, nếu bọn họ đồng ý giao lại quyền lực, thì ta cũng sẽ không làm khó họ. Còn nếu không phối hợp? Hắn không nói tiếp, nhưng Vũ Lâu cũng hiểu ý hắn là gì. Dù cho ai đăng cơ, thì Vương thị cũng nhất định sẽ trở thành đối tượng bị đối phó đầu tiên. Vũ Lâu nhớ tới Vương Lân. Nhưng mà, Vũ Dương Hầu trung thành với chàng như vậy. Ta đâu nói là muốn giết họ, chỉ để cho bọn họ có một chức quan nhỏ nhàn tản mà thôi. Vậy còn Hoàng hậu thì sao? Hắn nghĩ một chút, để nói sau đi, phải vượt qua những khó khăn trước mắt đã. Vũ Lâu nghe tiếng tim đập của hắn, nghĩ đến hai đứa con và ca ca của mình là nàng lại muốn khóc. Nhưng ở trong phủ Tề Quốc Công, nàng cũng không thể khóc ầm lên được. Chỉ lặng lẽ cắn ngón tay khóc nức nở. Mai ta sẽ tiến cung, nàng cứ ở lại đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu Vân Triệt đón được con về, thì nàng cứ yên tâm ở đây cùng họ. Trong trường hợp nghe ngóng thấy có biến cố, thì phải lập tức đưa con rời khỏi kinh thành. Vũ Lâu nghẹn ngào. Chàng đừng nói vậy. Giống như một đi không trở về nữa ấy. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, rồi lại hôn vào giữa mi tâm, vừa hôn vừa nói, nếu tính đến trường hợp xấu nhất, thì đúng là như vậy. Đừng nói nữa. Ta và con sẽ chờ chàng đến đón. Nàng khóc ướt hết cả vạt áo của hắn, cuối cùng cũng không biết đã khóc bao lâu, nàng lại ngủ thiếp đi. Trời vừa sáng, Lam Tranh đã đi rồi. Nha hoàng hầu hạ nói sáng sớm Thái tử Điện Hạ đã cùng Tề Quốc Công tiến cung diện thánh. Vũ Lâu đáp, ta biết rồi. Nàng chỉ ngồi ngẩn người từ sáng, không nói năng gì, cho tới tận trưa, Vương Bá mới quay lại phủ, gọi nàng qua nói chuyện thì nàng mới nói đơn giản một vài câu. Vương Bá đã nghe chuyện về Tần Vũ Lâu từ trước, nhưng cũng không thật sự vừa lòng với nàng. Đầu tiên là xuất thân của nàng có vấn đề, tuy nói lúc đầu là gia thế trong sạch, nhưng giờ thì sao, cửa nát nhà tan, lại đã từng bị phạt vào giáo phường tư. Không thể nào làm thái tử phi được. Vũ Lâu rất yên lặng, ở trước mặt Tề Quốc Công, nàng thu mình, lặng im như cây thủy tiên trong đêm dài cô độc, khiến ông không bắt được lỗi gì. Bất cứ vấn đề nào nàng cũng trả lời đúng mực, lễ phép. Trong mắt Vương Bá, nàng chỉ là một nữ nhân, quyết không thể hỏi đến chính sự, nên tình hình sau khi thái tử hồi cung, ông không nói cho nàng nghe nửa chữ, chỉ hỏi vài câu rồi cho nàng lui xuống. Ba ngày sau cũng không có chút tin tức nào của Lam Tranh, nàng thật sự không chịu nổi, liền quyết định trực tiếp đi hỏi Vương Bá. Đang lúc nàng đi về phía chính phòng thì một tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng nói, tiểu chủ nhân, lão gia cho gọi người. Thật đúng lúc. Vũ Lâu bước nhanh hơn, vừa đẩy cửa phòng khách ra, nhìn tình hình trong phòng, nàng thoáng thất thần, sau đó òa khóc vì vui mừng, Thiên Thiên, Mạch Mạch. Nàng vội đón lấy một đứa bé trong tay Phi Lục, vui mừng hôn nó, làm mẹ lo chết mất, mẹ cứ tưởng không bao giờ được gặp lại các con nữa. Vương Bá thấy nàng nhớ con như vậy, liền đưa đứa bé mình đang ôm cho nàng. Vũ Lâu ôm chặt cả hai con vào lòng hồi lâu mới dám xác định hai đứa nhỏ đã thực sự về với nàng. Nàng kiểm tra kỹ càng, thấy hai con không bị thương tổn gì mới thật sự thả lỏng người. Thế tử đâu? Nàng phát hiện ra chỉ có mình Phi Lục tới, còn không thấy bóng dáng Vân Triệt đâu. Thế tử quay lại ngôi miếu đổ nát kia, nói là muốn xem xét một chút. Chắc hắn đi tìm ca ca. Vũ Lâu vừa nhắm mắt, nước mắt lại rơi xuống. Còn khóc gì nữa? Không được khóc. Vương Bá nói, hai đứa bé đã ở đây cả rồi, cháu còn khóc gì nữa? Để ta cho người tiến cung báo với Thái tử Điện Hạ và Hoàng hậu Nương Nương, đón cháu vào cung cho cả nhà đoàn tụ. Vũ Lâu không muốn vào cung nhưng lại muốn đoàn tụ với Lam Tranh, nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Còn chưa nói gì thì Vương Bá đã gọi người vào, phái hắn vào cung bẩm báo cho Hoàng hậu. Màn đêm buông xuống, đã một đêm dài Vũ Lâu không ngủ. Nàng chỉ sợ vừa nhắm mắt lại không thấy con đâu nữa. Ngắm nhìn hai đứa nhóc kia, nàng lại vui mừng không khỏi nhếch môi cười, nhưng thoáng giây sau nghĩ đến những nguy hiểm sắp phải đối mặt, nàng cũng lại muốn khóc. Đến gần sáng, nàng mới ghé xuống giường nghỉ ngơi một chút. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Đang lúc nàng mơ mơ màng màng, thì nghe có người gọi mình, lập tức bừng tỉnh, vừa cảnh giác vừa căm thù nhìn người mới tới. Tiểu nha hoàn bị vẻ mặt hung ác của nàng dọa đến run lên, khiếp đảm thấp giọng nói, không phải nô tỳ cố ý quấy rầy giấc ngủ của tiểu chủ nhân. Vũ Lâu vội đưa mắt tìm con, thấy hai đứa bé đang ngủ say, nàng mới thở nhẹ ra, dịu giọng nói. Có chuyện gì thì nói đi. Lão gia nhắn là, một lát nữa sẽ có người từ trong cung tới đón tiểu chủ nhân. Dặn chúng nô tỳ hầu hạ tiểu chủ nhân rửa mặt, chải đầu, thay y phục. Vũ Lâu nhìn phía sau tỳ nữ kia, quả nhiên thấy mấy thị nữ đang bê hoa phục, trang sức. Nàng đâu có tâm tư nào mà trưng diện, nhưng nói gì thì nói, không khéo lại phải diện kiến hoàng hậu. Nếu nhìn bộ dạng mình tiều tụy khiến người ta không nhìn nổi, thì cũng làm mất mặt Lam Tranh. Nghĩ vậy, nàng liền ngồi thẳng dậy, gọi thị nữ đến giúp mình trang điểm, thay y phục. Vũ Lâu lo cho Lam Tranh, trong ánh mắt không giấu được vẻ sầu bi, miệng cũng không cười nổi. Đến khi thay y phục xong, đống châu báu tinh xảo điểm tô, khiến nàng đẹp như một pho tượng vô hồn. Sắp phải quay về hoàng cung đầy áp lực. Lần này, là để tranh đoạt ngai vàng, nhất định phải phân rõ thắng bại. Chương 252, gia đình sum họp. Thân phận của nàng bây giờ chỉ là thị thiếp của thái tử, quy cách đón nàng vào cung cũng cực kỳ đơn giản, ngay cả thái giám cũng chỉ có một vài tên. Mấy ma ma tới đón muốn ôm hai đứa bé giùm Vũ Lâu, nhưng nàng nhất định không chịu buông tay. Đối phương liền dùng quy củ để áp chế nàng, tiểu chủ nhân, người nên buông tay thì hơn, chiếu theo quy củ, thì hai hoàng tử phải do lão nô ôm vào cung. Vũ Lâu cười lạnh, chiếu theo quy củ à. Ta chết cũng không buông đấy, sau khi vào cung, các người có thể xử phạt ta theo quy củ. Khí thế của nàng rất mạnh mẽ, khiến cho mấy nữ quan dựa dẫm vào uy phong của hoàng hậu không thể không động thủ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nàng bị đưa trực tiếp vào cung cảnh hoa, diện kiến hoàng hậu nương nương trước. Giờ phút này, trong lòng nàng bỗng nổi lên nghi vấn, Lam Tranh có biết nàng vào cung không? Lỡ mà, hoàng hậu mạnh mẽ cướp con nàng đi, thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng sợ tới toát mồ hôi lạnh. Trong đầu nàng bắt đầu suy tính, nếu thật sự xuất hiện tình huống này, thì nàng phải ứng đối làm sao? Càng nghĩ nàng càng thấy lo, tự dọa mình sợ đến run rẩy. Sau khi chờ ngoài cửa cùng một lúc, nghe thái giám truyền vào, nàng chậm chậm bước vào đại điện. Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lam Tranh ngồi bên cạnh hoàng hậu cao cao tại thượng kia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đúng là hoảng sợ đến thần hồn nát thần tính rồi. đã có Lam Tranh ở đây thì sẽ không sao hết. Lại đây, để bản cung ngắm hai tên nhóc đang yêu kia một chút nào. Hoàng hậu vẫy tay gọi Vũ Lâu tới gần. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh, thấy hắn cho phép nàng mới ôm hai con tới bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu đón lấy đứa bé, ngắm kỹ càng một lúc rồi cười nói, đáng yêu quá. Khuôn mặt bà lúc này như bị bao phủ bởi vẻ nhu hòa của tình mẫu tử, khác hẳn với phong thái uy nghi, ăn nói thận trọng nghiêm túc thường ngày. Ngay cả Lam Tranh cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của hoàng hậu. Sao bản cung thấy hai đứa nhỏ giống tỉnh thần quá? Hoàng hậu đột nhiên nói. Bà chỉ có một người con trai là tỉnh thần nhưng lại mất sớm, nỗi đau này cả đời có lẽ cũng không khép miệng được. Vũ Lâu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, con của ta đáng yêu như vậy, làm sao có thể giống tên khốn kiếp tỉnh thần kia? Hoàng hậu nói xong, thấy không ai hưởng ứng, liền xấu hổ cười gượng, lau nước mắt, xem này, bản cung nói gì vậy chứ, đúng là buồn cười thật. Hắn đón hai đứa bé từ trong tay hoàng hậu, tự mình ôm lấy rồi nói, mẫu hậu, bọn nhỏ vừa đi cả quãng đường dài từ Kim Lăng về đây, đã mệt rồi, để hôm khác Vũ Lâu lại đưa chúng tới thăm người. Hắn có thể nhìn thấy rõ vẻ không cam lòng trong mắt hoàng hậu, nhưng hắn không thể mạo hiểm để con mình trong tay một người đã từng đi đoạt con của người khác như hoàng hậu được. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, liền giơ cao đứa bé lên, cúi đầu thì nhìn thấy ngực áo ướt đẫm một mảng. Còn tên nhóc xấu xa trong tay thì căn bản không ý thức được rằng nó vừa mới không khách khí, tiểu thẳng lên người cha nó. Lam Tranh nổi gân xanh. Được lắm. Đây là lễ vật gặp mặt con tặng cho phụ vương phải không? Vũ Lâu vội đón con trong lòng hắn, nói, Mạch Mạch, hư quá, sao con lại làm thế hả? Lam Tranh vừa nghe đã buồn bực, hắn chỉ vào tường Mạch nói, sao luôn là con thế? Mạch Mạch giống như nhận biết được sai lầm của mình, nhếch miệng khóc quà lên. Thằng bé vừa khóc, thì cả hoàng hậu và Vũ Lâu đều đồng loạt quay sang lườm Lam Tranh, sao chàng, con lại hung dữ với một đứa bé chứ? Lam Tranh. Ta. Nhìn thấy hai người đang trợn trừng mắt nhìn hắn, hắn vội giơ tay xin hàng, được rồi, là ta sai, được chưa? Cả nhà rời khỏi cung Cảnh Hoa, quay về cung Chiêu Đức. Lần trước khi rời khỏi đây, nàng còn đang buồn bã vì không thể mang thai, thế mà giờ, hai con trai của nàng đã đầy tháng. Đồ đạc nàng đã từng dùng ở cung Chiêu Đức vẫn nguyên vẹn như trước. Nàng ngồi trước gương, tháo đồ trang sức trên đầu xuống. Cũng đã lâu nàng không đeo nhiều đồ trang sức thế này, giờ đột nhiên mang lên, khiến nàng cảm thấy vừa nặng vừa đau đầu. Nhìn qua gương, nàng thấy Lam Tranh đang nhăn mặt trêu con, liền quay đầu lại cười nói, một chút lại làm con khóc đấy. Lam Tranh nghe xong, nhéo nhéo mặt Mạch Mạch nói, còn khóc được bao nhiêu lần nữa hả? Qua, mắt Mạch Mạch trưng trưng, định nhếch miệng khóc khiến Lam Tranh hoảng sợ vội buông tay, lắc người tránh sang một bên. Vừa rồi con tiểu ướt hết cả người ta còn không nói gì, vậy mà ta chạm vào con một chút con cũng muốn khóc. Quỷ thích khóc nhè kia, con nhìn ca ca con kìa, đâu có thích khóc như con. Được rồi, nói sau đi, cả hai đứa đều bị chàng chọc cho khóc bây giờ đó. Vũ Lâu tháo xong đồ trang sức liền đứng lên đi đến bên giường, ôm Mạch Mạch lên, khe khẽ ru thằng bé ngủ. Lam Tranh từ đằng sau ôm lấy nàng. Rốt cuộc người nhà chúng ta cũng được đoàn tụ. Mũi nàng cay xè, sợ mình mở miệng sẽ bị hắn phát hiện là nàng đang khóc, nên chỉ ậm ừ một tiếng. Nhưng niềm hạnh phúc thì đang tràn ngập trong lòng nàng. Sao không thấy Phi Lục đâu? Lam Tranh chợt phát hiện không thấy ả nha hoàng vừa phản bội Vũ Lâu đâu. Ta sai cô ấy đến xem kỹ lại những khu vực xung quanh ngôi miếu đổ nát kia, xem có thể tìm được ca ca ta không, thi thể của ca ca ta. Lam Tranh thở dài, chân của Vũ Dương Hầu có thể giữ được, nhưng chỉ e là sẽ thành tàn tật. Hắn về lúc nào? Đêm qua, ngự y đã tới khám rồi, ta cũng vừa nghe tin. Ngự y nói, vết thương được cấp cứu rất tốt, nếu không đã không thể giữ được chân. Vũ Lâu trợn mắt, hoàng hậu nương nương không nói gì sao? Hôm nay tiến cung, sao ta không cảm thấy không khí căng thẳng mà lại chẳng khác gì trước kia thế? Còn nữa, mấy hôm trước ta lo muốn chết, chỉ sợ chàng vào cung sẽ bị hoàng thượng trách tội tự tiện về kinh thôi. Lam Tranh cười gượng, nàng không biết đâu.

cũng không thể nào được lập thành chính thất được nữa. Mà nói xa hơn, dù nàng có thật sự được khôi phục thân phận. Sau này Lam Tranh làm hoàng đế, hậu cung chỉ có một mình nàng, nhất định sẽ làm mất thể diện của chàng. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy hậu cung của chàng đầy oanh oanh yến yến. Dù có cố gắng khắc chế, cũng khó nói trước được là nàng sẽ không ăn giấm chua. Nàng nghĩ gì thế? Lam Tranh nhéo mũi nàng, cười nói, ta hỏi nàng, nàng rộng lượng như thế từ bao giờ? Sao nàng không trả lời ta? Nàng cảm thấy rất phiền muộn, nhưng loại chuyện này cũng không biết nên nói thế nào, nhất là trong thời điểm này. Lam Tranh trêu chọc tóc nàng, nàng rất hay đố kỵ, cái này cũng không tốt. Nàng cười lạnh, làm gì có nữ nhân nào không hay đố kỵ, chẳng qua là giấu có giỏi hay không thôi. Năm đó hoàng hậu bị muội muội của mình giành mất phu quân, bên ngoài thì vẫn ra vẻ khoan dung rộng lượng, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng khi quay lại tẩm cung của mình, thì chắc chắn tối nào cũng thầm rơi nước mắt thôi. Đó là do đạo đức. Lam Tranh chỉ hỏi một chút, không ngờ nàng lại tức giận như vậy, hắn ngẩn người. Sao nàng nghiêm túc vậy? Vũ Lâu hừ lạnh, buồn bực xoay người. Lam Tranh thấy vô cùng quái lạ, vừa rồi vẫn còn ổn, sao chớp mắt một cái mà sắc mặt đã thay đổi rồi. Hắn nằm ngẫm nghĩ lại một lần những câu họ vừa nói, chợt đoán ra, có lẽ nàng đang rối rắm trong cái câu tam cung lục viện kia rồi. Hắn cười, nếu ta muốn tìm nữ nhân khác thì đã đi từ lâu rồi, còn có thể tranh giành nàng với Vân Triệt và Tấn Vương hay sao? Trong lòng nàng bỗng chua xót, nghĩ cũng thấy đúng. Hốc mắt hơi ướt ướt muốn khóc. Lam Tranh vừa nhìn lại càng cười tươi hơn, thổi mạnh vào mũi nàng, nhìn nàng kìa, còn dám nói ta, chính nàng cũng suốt ngày tâm tình không ổn định, thích khóc là khóc, thích cười là cười, có khác gì trẻ con đâu. Vũ Lâu thúc thiếp gạt lệ, than thở, tại chàng chọc ta. Lam Tranh cười, để phu quân ôm một cái nào, không khóc, không khóc nữa. Vũ Lâu nhà ta là ngoan nhất. Dựa vào lòng hắn, nàng cũng dần bình tâm lại. Nàng bỗng cảm thấy, được hắn ôm trong lòng cũng thật hạnh phúc. Lam Tranh, chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không? Nàng nhẹ giọng hỏi, giống như sợ chỉ cần nói to thêm một chút, sẽ đánh tan hạnh phúc đi mất. Đương nhiên rồi. Nàng gật đầu, đúng vậy, nhất định sẽ như thế. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng chân dồn dập ngoài cửa, tiếp theo là tiếng thái giám truyền đến, vì chạy vội nên thở hổn hển, bẩm báo, thái tử điện hạ. Hoàng hậu nương nương, mời ngài, mau, mau quay lại. Xảy ra chuyện gì? Lam Tranh vội ngồi dậy hỏi. Tên thái giám kia lau mồ hôi trên trán. Hoàng thượng, ngài, đi. Hai chữ băng hà không thể nói thẳng ra, dù sao cũng chưa thể tuyên cáo với bên ngoài được. Lam Tranh hiểu ý thái giám, ngươi về trước đi, ta sẽ tới ngay. Vâng. Thái giám đi rồi. Nhưng Lam Tranh lại không có động tĩnh gì. Hắn ngã người xuống giường. Vũ Lâu vội đẩy hắn, hoàng thượng không ổn rồi, chàng mau đi xem thế nào đi. Mắt Lam Tranh hơi đỏ, giọng khàn khàn, chờ lát nữa đã, giờ tình hình rất loạn. Vũ Lâu. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng, nắm cổ tay nàng, nàng có biết vì sao ta rời khỏi hoàng thượng không? Hoàng hậu bảo hai người về mà. Đúng, hoàng hậu. Lam Tranh thấp giọng nói, hoàng hậu làm nhiều việc như vậy, chung quy cũng là vì muốn bảo vệ địa vị của nhà mẹ đẻ, nên mới giúp ta đăng cơ. Còn chuyện hôm qua Tấn Vương nói, nàng có nhớ không? Nếu hoàng thượng tỉnh lại, nhất định sẽ tiếp tục truyền thánh chỉ, phế truất ta. Nếu nàng là hoàng hậu, thì nàng có để hoàng thượng tỉnh lại không? Sau khi nghe xong, Vũ Lâu kinh hãi, tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng túm tay áo Lam Tranh, ý chàng là, hoàng hậu, bà với hoàng thượng. Nào, Lam Tranh che miệng nàng lại, đây chỉ là sự suy đoán của ta thôi, khi hoàng hậu bảo chúng ta về, ta cũng hơi lo lắng. Nhưng không ngờ ta chỉ vừa rời đi không bao lâu thì lại xảy ra chuyện thật. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, vô cùng lo lắng, nếu đúng là hoàng hậu thì sao? Chàng định làm thế nào? Ta không nghĩ được gì cả. Lam Tranh không hề có chút vui sướng nào của người sắp lên kế vị, hay là sự bi thương của người chịu tang,

Vừa bước chân tiến lên bậc thềm cao dẫn vào tẩm cung hoàng thượng thì nhìn thấy cậu mình, thừa tướng đại nhân đang nói gì đó với chúng quan viên. Thấy hắn đến, ông cúi đầu thi lễ, tiện đà cao giọng nói, thái tử điện hạ giá lâm. Quan viên vừa rồi còn đang khóc hoặc đang bàn tán gì đó lập tức chuyển mắt tập trung vào hắn, vị này là hoàng thượng tương lai. Hoàng thượng đột ngột băng hà, trước đó là hoàng hậu và tấn vương túc trực bên người, còn thái tử thì không có ở đấy, điều này khiến mọi người khó tránh khỏi bàn tán. Lam Tranh cất bước vào tẩm điện trong ánh mắt chăm chú của trọng thần. Hoàng hậu đang quỳ trước giường rồng của hoàng thượng khóc lóc. Tuy không đến mức quá đau thương làm mất uy nghi, nhưng cũng không quá lạnh lùng khiến người ta dị nghị. Bà luôn biết chừng mực, làm việc cũng đều có nguyên tắc, dù gặp nguy cũng không loạn. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tới. Hoàng hậu nghe bẩm, liền đứng dậy, khóc ròng nói, điện hạ, xin người chủ trì đại cục. Lam Tranh đưa mắt nhìn nét mặt nghi ngờ của thi thể hoàng thượng, mắt hắn cũng cay xè, cố gắng nén nước mắt xuống, hắn nói, hoàng thượng băng hà, thực hiện quốc tang 3 tháng, các cung đều phải đến cúng viếng. Thái giám tuân lệnh, vội ra cửa cao giọng tuyên ý chỉ của thái tử. Tiếng nói vừa dứt, các quan loại đang chờ ngoài cửa điện mới dám quỳ xuống đất khóc tang. Lam Tranh nhìn biểu hiện hoàng mỹ của hoàng hậu, sự nghi ngờ trong lòng càng sâu thêm, hoàng thượng đi thế nào? Đã kêu thái y đến xem qua chưa? Hoàng hậu đang định nói thì có một giọng nói truyền đến từ phía sau, cái chết của hoàng thượng rất kỳ quái. Lam Tranh im lặng quay đầu, nhìn Tấn Vương vừa lên tiếng, rồi lại liếc sang hoàng hậu, thản nhiên nói, mời Tấn Vương nói rõ. Miệng và mũi hoàng thượng có tụ máu, Tấn Vương nói, tiểu vương chỉ vừa rời đi một lát đã phát sinh chuyện này. Liệu có phải hoàng thượng bị người nào đó ép ăn dược nên mới mất mạng không, ai dám nói rõ được. Vừa nói xong, thái giám và cung nữ trong điện lường trước sẽ bị trách phạt, không khỏi khóc càng bi thương hơn. Mẫu hậu, đã có ai chạm vào thi thể của phụ hoàng chưa? Lam Tranh bình tĩnh nói, nếu không có, thì gọi ngự y vào kiểm tra, xem rốt cuộc hoàng thượng đi thế nào. Không chờ hoàng hậu lên tiếng, Lam Tranh liền phân phó, truyền ngự y. Ngự y nhanh chóng bước vào, dưới sự gợi ý của Lam Tranh, hắn kiểm tra mặt hoàng thượng, mọi người đều nín thở chờ kết luận của ngự y. Hoàng hậu lo lắng nhìn Lam Tranh, nhưng từ lúc hắn bước vào đến giờ, mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, yên lặng như hồ nước. Sau khi ngự y kiểm tra xong nói, hoàng thượng qua đời vì suy tim. Vi thần không tìm thấy có điểm gì khác thường. Nói xong, hắn làm giả vờ lau vài giọt nước mắt, ra vẻ vô cùng đau xót. Cáo già. Lam Tranh thầm nghĩ. Kết quả này không ngoài dự liệu của hắn. Hoàng thượng qua đời, trên danh nghĩa thì Tấn Vương nhất định là bại trận, nếu hắn vẫn còn muốn ngồi lên ngai vị hoàng đế, thì trừ phi khởi binh mưu phản, vĩnh viễn mang danh giết vua đoạt vị trên lưng mà thôi. Người trong cung đều là những người thông minh, ai lại đi giúp Tấn Vương, để làm nổi lên sóng to gió lớn chứ? Tấn Vương, ngươi đã nghe thấy chưa? Lam Tranh nói, ta niệm tình ngươi ngày đêm chăm sóc hoàng thượng, tận trung tận hiếu, tạm thời không truy cứu nữa. Nếu ngươi còn dám nói bậy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn Tấn Vương, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nghiêm nghị. Tuy Tấn Vương không phục, nhưng biết làm sao, lợi thế của hắn đã mất. Lam Tranh quay sang nói với hoàng hậu, mẫu hậu, xin hãy nén bi thương. Nhưng giọng điệu lạnh lùng, không hề có cảm giác đồng tình khiến hoàng hậu lạnh cả người. Chờ Tấn Vương tức giận bỏ đi, Lam Tranh bỗng nhẹ giọng nói với bà, ta nên tạ ơn bà, hay nên hận bà đây? Hoàng hậu quá sợ hãi, ngạc nhiên nhìn đứa con trai yêu bước ra khỏi đại điện. Lam Tranh đi không bao lâu thì có thái giám đến truyền các cung treo đồ trắng, thực hiện quốc tang. Vũ Lâu nghe xong, vội phân phó thái giám, cung nữ đi treo vải trắng lên, cất hết đồ trang trí màu đỏ đi. Lam Tranh mãi xử lý chuyện tang lễ cho hoàng thượng, nên rất nhiều ngày nàng không gặp hắn. Đột nhiên nàng nghĩ, nếu sau này Lam Tranh có nhiều phi tử khác, có phải hắn cũng sẽ giống thế này, nhiều ngày không thể đến gặp nàng, mà chính nàng cũng cô độc trong phòng vắng không? Nàng miên man suy nghĩ, lòng hơi buồn bã, nhưng rồi lại lo lắng đến sự an nguy của hắn. Liệu Tấn Vương có vì bị dồn vào đường cùng mà gây chuyện nguy hiểm gì không? Qua mấy ngày, nhìn mình trong gương, nàng chỉ cảm thấy mặt không còn chút ánh sáng nào. Hôm nay, cuối cùng Lam Tranh cũng đạp tuyết quay về. Nàng còn chưa ngủ dậy, đưa hai tay dụi mắt, xác định đúng là Lam Tranh, lập tức bật dậy ôm lấy hắn, ngắm nhìn hắn một lúc, nàng mới rưng rưng trách móc, chàng làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe chứ, sao lại gầy thế này? Lam Tranh khẽ bảo nàng nhỏ giọng, nào, ta lén về đấy, nếu để mọi người biết đang thời kỳ phục tang mà ta quay về thăm nàng, thì nguy to. Vũ Lâu vội gật đầu hạ giọng, đúng rồi. Hắn đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, liền bước lại gần hôn nhẹ vào má hai con rồi mới ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, nắm tay nàng nói, chờ ngày mai hạ táng phụ hoàng vào hoàng lăng xong, mọi chuyện xuôi xuôi đi, ta cũng có thể trở về cùng nàng và các con rồi. Lam Tranh, chàng cũng phải cẩn thận. Ta sợ, ngày mai Tấn Vương sẽ thừa dịp hạ độc thủ với chàng. Lam Tranh hôn nàng rồi cười, Vũ Lâu ngoan, ta biết nàng lo cho ta mà. Nàng than thở, không lo sao được. Chàng đi bao nhiêu ngày rồi? Hắn ngẩn người, rồi lập tức cười xấu xa ấn nàng xuống giường. Có phải một mình trong phòng nàng thấy rất tịch mịch không? Vừa mới đặt nàng xuống, hắn lại bị nàng tung một chưởng vào ngực. Đau quá phải vội buông nàng ra, ông chỗ bị thương, mím môi tội nghiệp nhìn nàng. Sợ đánh thức con dậy nên Lam Tranh không dám kêu đau, yên lặng quay mặt đi, nhịn đau một lúc mới thấp giọng nói, ta đùa thôi mà, sao nàng xuống tay mạnh vậy? Nàng cũng áy náy, xoa xoa cho hắn, ai bảo chàng hở chút là không đứng đắn. Ta đâu kịp nghĩ nhiều. Lam Tranh kéo bàn tay mềm mại của nàng sang, khẽ vuốt ve. Nàng không cần phải lo chuyện Tấn Vương, ta có thể tự sắp xếp được. Hắn cũng không ngu đến mức động thủ ở kinh thành. Muốn làm hoàng thượng thì cũng phải khởi binh mưu phản. Ta đã hạ chỉ thả hắn, ban thưởng đất phong rồi. Nếu hắn thích thì cứ việc chiêu binh mãi mã ở đất phong của hắn đi. Vũ Lâu rút tay ra, chàng điên rồi à, biết rõ hắn sẽ làm phản, lại còn phân cho hắn đất phong, tạo cơ hội cho hắn làm loạn hay sao? Lam Tranh nói, cái chết của hoàng thượng có điểm kỳ quái, nhưng giờ không thể nói gì được. Nếu cứ làm ầm ĩ lên, ai biết trước được mọi chuyện sẽ thế nào. Ta nghĩ, nên tạm thời bỏ qua việc tra xét nguyên nhân hoàng thượng băng hà, chờ qua cửa ải khó khăn này, ta thuận lợi đăng cơ rồi tính sau. Dù sau khi Tấn Vương quay về đất phong, có mưu phản hay không ta cũng sẽ thảo phạt hắn. Tướng lãnh ta cũng chuẩn bị tốt rồi. Vương thị chọn người rất thích hợp. Món nợ này, ta sẽ từ từ rồi tính, ai cũng không thể thoát được. Nàng nhìn Lam Tranh, đột nhiên cảm thấy càng ngày hắn càng cách xa mình hơn. Nàng vốn nên vui mừng vì hắn có thể đăng cơ làm hoàng thượng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại có nỗi buồn bã khó xua đi. Hoàng đế là hoàng đế của muôn dân. Chương 259. Vũ Lâu không quan tâm đến chính sự. Tuy nàng rất mạnh mẽ, anh dũng, nhưng đối với nàng, thì chuyện đấu tranh quyền lực vẫn là chuyện của nam nhân. Lam Tranh nhận ra điểm đó, nên trừ việc ngẫu nhiên kể cho nàng nghe vài câu về hành động của Tấn Vương, thì rất ít đề cập đến chuyện triều chính. Chờ sau khi Tấn Vương rời khỏi kinh thành đi nhận đất phong, thì nàng càng ít biết đến chuyện tranh chấp đảng phái trong triều hơn. Sau khi Thái tử kế vị, Tấn Vương rời đi. Vũ Lâu rất khó mà đoán được cảm giác của hắn, nhưng chắc là cũng không dễ chịu gì. Ngay cả Tần Vũ Lâu nàng cũng khó mà tin được Lam Tranh lại thật sự làm hoàng đế. Ngày đại điển, ngày kế vị, Vũ Lâu ôm con đứng nhìn về phía chính điện, nói với bọn nhỏ, cha các con làm hoàng đế rồi, là vui hay buồn đây? Nói xong, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia cô đơn. Phải vui mới đúng nhỉ? Vì sao trong lòng nàng luôn có cảm giác xa lạ? Nàng vẫn giúp Lam Tranh tranh quyền đoạt lợi, nhưng khi hắn thực sự làm hoàng đế, nàng lại thấy phiền muộn gì đây? Nghe nói, khi tiễn Tấn Vương đi, vẻ mặt của Lam Tranh cũng hơi thương cảm, buồn bã. Nếu là người không biết rõ nội tình tranh đấu, thì chắc chắn sẽ nghĩ họ đúng là huynh đệ tình thâm. Tân đế tự mình tiễn Tấn Vương ra tận xe, chúc hắn thuận buồm xuôi gió tới đất phong. Tạm thời đuổi được Tấn Vương đi, Lam Tranh thuận lợi đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên của hắn, là để sắc phong con trai trưởng làm thái tử. Thánh chỉ này vừa hạ xuống đã bị thừa tướng ngăn lại, lý do đương nhiên là chỉ con trai trưởng mới có thể lập thành thái tử, mà mẹ của đứa bé bây giờ thân phận lại thấp kém. Lam Tranh đã đoán trước phản ứng của bọn họ, chẳng qua, hắn muốn thử một chút thôi. Vì thế, hắn hạ thánh chỉ thứ hai, lập Tần Thị làm đức phi. Đã sinh hạ hoàng tử, thì dù là cung nữ cũng có tư cách trở thành phi tần. Lễ sắc phong đức phi đã qua được hơn một tháng, chẳng mấy chốc mà xuân lại sắp về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Từ sau lễ sắc phong, Vũ Lâu cũng rất ít khi gặp được Lam Tranh. Nàng biết hắn là tân đế mới đăng cơ, có nhiều chuyện phải làm, nên nàng cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Tối hôm đó, nàng ngủ rất sớm. Không biết qua bao lâu, bỗng thấy eo ngứa ngứa, nàng đưa tay ra, lại chạm vào tay người khác, liền bừng tỉnh dậy, ngồi bật dậy, người. Chưa kịp gọi người đến cứu, đã bị người đó bịt miệng lại. Nào, là ta. Vũ Lâu trợn trừng mắt, nhìn hình dáng của người kia trong bóng đêm, rồi lại nghe giọng người đó, quả nhiên là Lam Tranh. Nàng tức giận giãy ra khỏi tay hắn, vỗ ngực cho đỡ sợ, sao chàng đến mà không báo một tiếng, tối muộn thế này mới đến, làm ta sợ muốn chết. Lam Tranh buông tay, ta phê tấu chương rồi ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Ta bỗng nhớ nàng, nên tới thăm nàng, mà nàng lại ngủ rồi. Nàng nói, ta ngủ, thì chàng cũng nên gọi ta dậy chứ. Chàng làm thế này khiến ta tưởng là thích khách. Hắn cười, thích khách á. Giở trò với nàng thì phải gọi là hái hoa tặc mới đúng. Vũ Lâu trừng mắt lườm hắn một cái, còn biết mình là hái hoa tặc cơ đấy. Nàng vừa dứt lời, đã bị hắn đẩy ngã, cười nói, đúng, đêm nay ta đến để hái đóa hoa là nàng đây. Nhiều ngày không gặp, vừa gặp đã muốn hoang ái trên giường. Nàng không vui nói, ta không có hứng thú, chàng dừng tay đi, nếu không ta sẽ tức giận. Nghe nàng nói vậy, Lam Tranh ngẩng người. Hắn làm hoàng thượng, chỉ toàn ra lệnh cho người khác, chứ chưa bị người ta quát lại như thế bao giờ, liền cười hi hi quấn quýt lấy nàng không rời, nàng thật to gan, dám kháng chỉ không tuân theo à. Đừng có làm bộ. Vũ Lâu dùng sức đẩy hắn xuống, tức giận xoay mặt vào trong, quay lưng về phía hắn. Lam Tranh chọc tay vào xương sườn của nàng, quậy phá nàng, Vũ Lâu, chơi với ta đi. Nàng cũng biết là mình kỳ quái, rõ ràng muốn gặp hắn, nhưng vừa thấy mặt thì không biết vì sao lại thấy giận dỗi. Thật là, nàng vốn định nói vài lời tình cảm cơ mà. Vũ Lâu, sao nàng lại không cần ta? Hắn túm tay áo nàng lắc lắc, chưa được vài cái đã kéo lệch cả vạt áo lót của nàng. Lộ ra hơn nửa bờ vai trắng mịn như ngọc. Ta, nàng quyết định nhân cơ hội này, thổ lộ một chút nỗi buồn tương tư. Nhưng còn chưa kịp sắp xếp cẩn thận lại xem nên nói với hắn thế nào cho dịu dàng, thì đã cảm thấy vai nóng rần lên. Hắn đang cúi người, hôn lên bờ vai lộ ra của nàng. Vì thế, nàng làm sao còn có tâm tư mà nói chuyện với hắn nữa, hung hăng đẩy mạnh hắn ra, kéo chăn che mặt buồn bực. Lam Tranh cười cười, hắn đã quen với việc nàng muốn mà còn từ chối, nên ôm lấy nàng từ phía sau, đã nhiều ngày như vậy rồi, ta không tin nàng không nhớ ta, không muốn ta. Nói xong, không thấy nàng đáp lời, hắn cười ha ha xấu xa hai tiếng, rồi đưa tay xoa ngực nàng, dù sao, ta cũng rất nhớ nàng. Nàng không phản ứng làm Lam Tranh thấy kỳ quái, nếu như bình thường, hắn dám làm càng thế này đã bị nàng nhéo vào tay rồi. Hắn vội kéo vai nàng lại xem nàng thế nào, thì thấy nàng đang ôm chặt lấy miệng, cố gắng không để lộ tiếng khóc ra, nhưng nước mắt đã rơi đầy. Thấy nàng khóc, hắn lại cười ha ha. Nàng giận dữ, chàng cười cái gì? Nhìn thấy vui lắm hay sao? Hắn ôm mặt nàng nói, giả vờ khóc đúng không? Nếu muốn ta yêu nàng thì nàng cứ nói thẳng, sao lại phải lòng vòng làm gì? Nàng nhìn hắn, mặt trầm xuống. Lau nước mắt rồi nức nở, tùy chàng nghĩ thế nào thì nghĩ. Lam Tranh nằm xuống cạnh Vũ Lâu, cười, cả ngày nàng cứ khóc sướt mướt như oán phụ thế này à, ta còn chưa nạp phi đâu, nếu ta mà thực sự làm như vậy, nàng một mình trong phòng trong thâm cung đại viện này, không phải là sẽ khóc đến chết hay sao? Vũ Lâu nói, nếu có một ngày như vậy, ta sẽ thắt cổ tự sát. Lam Tranh ôm nàng, nàng bỏ được các con à? Vậy ta sẽ ôm con nhảy xuống giếng. Hả? Nàng điên à? Lam Tranh xoay người, đè lên người nàng, nàng hay ghen tuông như vậy, đêm nay trẫm phải trừng phạt nàng thật thích đáng mới được. Nói xong, hắn liền đưa tay cởi xiêm y của nàng. Nhìn thấy hai bầu ngực trắng tuyết, tròn đầy của Vũ Lâu, dục vọng kìm nén bao nhiêu ngày nay bỗng dâng trào khiến động tác của hắn hơi hỗn loạn. Nàng cảm thấy nơi tư mật của mình bị lộ trước mặt hắn, liền thuận theo bản năng khép chân lại bảo vệ mình, miệng thì ngăn cản, Lam Tranh, không được. Nhưng nghe tiếng hắn thở dốc, nàng biết không thể ngăn cản được hắn. Quả nhiên, hắn làm sao chịu nghe nàng được, mạnh mẽ kéo chân nàng ra, động thân đi vào. Ban đầu vẫn còn khô khốc, nhưng chỉ một lát sau đã nhanh chóng trơn ướt để hắn dễ dàng ra vào. Dục hỏa qua đi, hắn mới thấy hành động của nàng rất khác thường. Nàng cắn môi, tay túm chặt ga giường, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn sợ hãi đến lạnh người, vội lau mồ hôi cho nàng, nàng làm sao vậy? Vũ Lâu cắn răng. Chàng đi ra. Hắn cúi đầu nhìn theo phân thân của mình đang rút ra khỏi người nàng, còn mang theo cả vết máu nhàn nhạt. Nàng ngốc à, sao không nói với ta là nàng đau? Chương 260. Cả người Vũ Lâu đầy mồ hôi lạnh, nàng đau đớn hít một hơi. Ta nói, nhưng chàng không chịu nghe. Ta, hắn yên lặng, cẩn thận nghĩ lại, hình như vừa rồi đúng là nàng có ngăn cản hắn. Sau lần trước, ta đã cảm thấy không thoải mái. Nàng nói, nhưng cũng không đau thế này. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giọng điệu nàng thản nhiên lại khiến hắn cảm giác như bị roi quất vào lòng. Những hành động hắn đã làm với nàng phút chốc vụt qua mắt hắn, càng nghĩ càng thấy mình thật không bằng cầm thú. Vũ Lâu nói. Cũng không hoàn toàn trách chàng được, chính ta cũng không ngờ lại đau như thế. Không, đều tại ta, nàng vừa sinh chưa bao lâu mà ta đã chạm vào nàng mới khiến nàng bị thương như thế. Đêm tối là thời điểm thích hợp nhất để kiểm điểm bản thân, thật ra, sau khi nàng bị sảy thai, ta cũng đã từng muốn hành hạ nàng, cố tình cầu hoan để khiến nàng bị thương. May là ta đã không làm, nếu không, để nàng bị viêm nhiễm, thì ta sẽ đau lòng đến chết mất. Vũ Lâu không biết còn có chuyện này, nhớ lại tình hình lúc đó, nàng càng nghĩ càng giận, cầm gối đánh hắn, chàng còn dám nói ra nữa. Thì ra chàng còn có tâm tư như thế. Lam Tranh đưa tay đón gối nói, lúc đó là lúc đó, nàng có thể đừng lôi chuyện cũ ra được không? Nàng trừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau cũng không nói gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tức tối hét lên, nếu ta muốn lôi chuyện cũ ra, thì nói một đêm cũng không hết. Vậy đừng nói nữa. Lam Tranh nhấc tay xin tha, ta nhớ kỹ rồi mà. Im lặng chờ một chút, hắn lại lén ngước nhìn nàng, thấy nàng vẫn tức giận, hắn thề thốt, ta sẽ bù đắp lại cho nàng tất cả mà. Đột nhiên nàng đưa tay bịt miệng hắn nói, phì phì, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Nàng làm gì vậy? Hắn kéo tay nàng ra, chất vấn. Hắn thì hứa hẹn mà nàng lại phì phì phỉ nhổ như thế. Mỗi lần chàng nói những lời này, sau đó thế nào cũng xảy ra chuyện xấu. Vũ Lâu hơi mê tín, bắt Lam Tranh phải nghe theo nàng. Lam Tranh, chàng mau thu hồi mấy lời vừa rồi đi. Nhanh lên. Hắn nghiêm túc nói, Tần Vũ Lâu, ta không chỉ không thu hồi lại, ta còn muốn bồi thường cho nàng gấp bội phần. Chờ tới tháng giêng năm sau, ta nhất định sẽ làm lễ đại điển, sắc phong nàng làm hoàng hậu. Nàng trợn mắt, lập tức xua tay, ra vẻ thoải mái cười. Ta tranh cãi với chàng, không phải vì muốn cầu tước vị. Vì chàng không đến gặp ta, nên ta mới hơi tức giận, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Chàng vừa đăng cơ, bọn họ sẽ không để cho chàng lập ta làm hoàng hậu. Chỉ có chuyện hoàng thượng muốn làm, chứ không có chuyện hoàng thượng không làm được. Tuy là không tránh khỏi một chút phiền phức. Nàng không vui sao? Lam Tranh gãy gãy đỉnh nhũ hoa của nàng, làm gì có nữ nhân nào như nàng chứ, nghe thấy được làm hoàng hậu mà không vui. Chẳng lẽ, phải làm Tây Vương mẫu nàng mới thỏa mãn sao? Nàng không phải không vui, chỉ là cảm thấy không chân thật, đừng khinh nhờn thần linh. Được được, ta không khinh nhờn thần linh. Hắn hôn nàng một cái, ta khinh nhờn nàng được không? Bị nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo oán hận nhìn chằm chằm, hắn lập tức nhớ ra, ta biết nàng đau, ta chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, nàng đừng tức giận. Hắn ngoan ngoãn ôm nàng, lẳng lặng nằm xuống, hỏi, nàng đang nghĩ gì thế? Nàng nhẹ nhàng nói, bạch đầu giai lão. Sống với nhau đến bạc đầu. Đây là bốn chữ đẹp nhất mà hắn từng nghe thấy, mũi hơi cay cay, hắn ấn nhẹ xuống trán nàng một nụ hôn. Bạch đầu giai lão. Lam Tranh, ta muốn phái người đón mẹ ta và chị dâu về kinh thành. Được. Giọng điệu có vẻ không quá tình nguyện, nhưng dù sao cũng đồng ý rồi. Nàng vui vẻ cười nói, tạ chủ long ân. Lam Tranh bắt chước giọng điệu của nàng, đừng có làm bộ. Nàng xấu hổ, khó nghe chết đi được. Không được bắt chước, sau này ta không nói nữa là được. Lam Tranh thấy nàng đáng yêu như vậy, không khỏi lại động tình, nhưng vì nghĩ nàng bị đau nên cố nhịn xuống, dặn dò nàng ngày mai phải truyền thái y tới xem bệnh cho, rồi vùi đầu vào ngực nàng nghịch ngợm, Vũ Lâu, dù ta bận, thì nàng cũng có thể tới gặp ta mà. Ta ở đâu để phê duyệt tấu chương, chẳng lẽ nàng không biết sao? Nữ nhân không thể tham gia vào việc triều chính, vẫn nên ngoan ngoãn chờ chàng ở hậu cung thì hơn. Chà! Điểm này nàng lại tuân thủ lời dạy của thánh nhân à, có một chút đức hạnh của nữ nhân nhỉ. Ta không thích đấu qua đấu lại, cứ lẳng lặng sống yên bình là được rồi. Đương nhiên, nếu ai dám bắt nạt nàng, nàng tuyệt đối không bỏ qua. Bỗng nàng nhớ ra gì đó, Lam Tranh. Chàng có tin gì của Vân Triệt không? Lam Tranh à một tiếng, sao lại quên mất hắn nhỉ, sơ suất quá, ngày mai ta sẽ hạ chiếu thư. Nếu Hàng Vương Thế Tử không có thánh ý thì không thể rời khỏi đất phong nửa bước, cho hắn đỡ chạy loạn thiên hạ. Đệ ấy giúp chúng ta không ít chuyện, chàng không thể đối xử với đệ ấy như thế được. Ta hỏi nàng, nàng có biết dạo này hắn đang làm gì không? Biến mất hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Lam Tranh nói, sau khi ta đăng cơ, đã phái người đi tìm hắn, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Ta không muốn có một kẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi hoành hành trong giang sơn của ta. Có lẽ đệ ấy ở cùng với Phi Lục, tìm thi thể của ca ca ta. Hừ, tìm thi thể, chứ đừng biến mình thành thi thể là được. Thấy vẻ mặt nàng u ám, biết là nhắc đến ca ca nàng, lại khiến nàng buồn bã, hắn liền dỗ dành, có một số việc đừng suy nghĩ nhiều, đều là quá khứ rồi. Ta muốn xuất cung, quay về thăm Tần phủ một chút. Ta vẫn cảm thấy không bỏ qua được, muốn đi dạo loanh quanh. À, vậy nàng đi đi. Chàng thoải mái vậy sao? Có hai con ở đây, thì nàng còn chạy đâu được. Lam Tranh rất yên tâm, nàng nhớ cải trang một chút, về trước khi trời tối là được. Có con là bị trói hoàn toàn rồi. Khi nàng tỉnh lại, Lam Tranh đã lên triều. Vũ Lâu cảm thấy hạ thân không còn đau nữa, nghĩ là dù sao cũng định xuất cung. Nên sẽ đi tìm Phương Lâm, nhờ hắn kê cho vài phương thuốc điều dưỡng là ổn. Nàng không cho truyền thái y, mà giả trang thành tiểu thái giám, mang theo lệnh bài, đến gần trưa thì xuất cung hồi phủ. Đang là đầu xuân, cỏ cây nảy mầm, phủ đệ không có ai dọn dẹp, nên trên mặt đất cũng mọc một lớp cỏ xanh mềm. Tuy cũ kỹ sập xệ nhưng lại có một cảm giác tươi mát lạ. Điều này khiến nàng nhớ tới thời gian trước đây. Cũng là cảm giác ngửi mùi cỏ xanh thơm mát này, cũng là cảm giác gió nhẹ nhẹ vuốt ve. Lúc đó, nàng còn nghĩ là mình sẽ được gả cho Tấn Vương, còn nghĩ cha là một người thẳng thắn yêu gia đình. Ôi, nàng khẽ thở dài, bước về hoa viên phía sau. Lúc này, một bóng đen đứng dưới tàn cây, theo dõi nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng đi ra hoa viên cũng đi theo. Vừa bước vào hoa viên, bóng đen đột nhiên bị đối phương bóp chặt yết hầu. Ấn xuống đất. Vũ Lâu tung quyền định đánh. Đừng đánh, tỷ tỷ, là ta. Vân Triệt. Vũ Lâu vui mừng đỡ hắn dậy, phủi bụi đất cho hắn, sao đệ lại ở đây? À, Vân Triệt quanh co, chăm sóc Tần Viễn Địch. Nàng ngẩng người, lập tức kích động nước mắt lưng tròng, ca ca còn sống sao? Coi như là còn sống. Cái gì mà coi như còn sống? Huynh ấy làm sao? Vết thương cũ chưa lành đã chạy đi ám sát Tấn Vương, có thể sống được là kỳ tích rồi. Đầu nàng nổ ầm một tiếng, ám sát Tấn Vương sao?